Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, liều mạng đấu pháp. Bạch Vũ vừa mới nói xong, cũng không đợi Lưu Uyên đáp lại, đã xuất thủ trước. Bạch Vũ rất rõ ràng Lưu Uyên thực lực là mạnh hơn so với chính mình. Đã như vậy, xuất thủ trước trên khí thế áp đến đối phương, điểm ấy rất trọng yếu. Áp xúc sau đó chân nguyên ba động bao phủ toàn thân. Tuy nhiên nhìn qua chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng trên thực tế chỉ là tầng này chân nguyên uy lực liền muốn so nguyên bản vài thước chân nguyên còn mạnh hơn. Nhìn lấy Bạch Vũ như là mãng nghiêu đồng dạng xông lên, Lưu Uyên chỉ là cười lạnh, không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Tiên thiên tầng 5 chân nguyên cỗ lay động tại thân, đem bốn phía không khí ma sát bay phất phới. Phía trên khán đài vị trên người đếm càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có nội môn đệ tử, càng về sau liền tông môn một số chấp sự đều chạy đến. Càng ngày càng náo nhiệt. Linh Vân Vi cũng vào lúc này đi tới trên khán đài. Nhìn lấy sinh tử lôi đài đã dâng lên vòng phòng hộ, Linh Vân tiếp theo trầm. Nguyên bản hắn chả muốn khuyên Bạch Vũ, ít nhất phải chờ đến thời hạn một tháng đến mới vừa cùng Lưu Uyên quyết chiến. Dạng này hội càng có bảo hộ một số. Có thể nàng không nghĩ tới Bạch Vũ đã vậy còn quá gấp. Cái này lồng ánh sáng Linh Vân Vi là biết đến. Là từ trong tông môn mấy chục cái bão ấn cường giả liên thủ bày ra ấn ký. Chỉ cần có nguyên thạch cung cấp nguyên lực, liền có thể hình thành có thể cách trở thanh âm cùng chân nguyên lan truyền lồng ánh sáng. Bây giờ lồng ánh sáng dâng lên, nói rõ trên đài chiến đấu đã bắt đầu. Hiện tại nàng cho dù có tâm ngăn cản cũng không thể nào. Bướng bỉnh như đầu nghiêu nhất dạng. Hừ, chết thì chết, chết đáng đời. Nhìn phía dưới chiến đấu cùng một chỗ bóng người, Linh Vân Vi hừ một tiếng. Chỉ là hai cái đầu ngón tay lại nắm thật chặt. Có thể nhìn ra, nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Linh nha đầu. Xem ra ngươi thật quan tâm phía dưới cái kia gọi Bạch Vũ tiểu tử sao? Nhanh để cho ta bắt quái một chút. Các ngươi hai cái có quan hệ gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Linh Vân Vi kêu to một tiếng. Quay đầu lại, nhìn đến mập mạp lão giả lúc tức giận nói. Ta nói Chu gia gia, ngươi mỗi lần đi ra trước đó có thể hay không trước chào hỏi? Không muốn đột nhiên hét lên hù dọa ngươi. Hắc hắc, khác đổi chủ đề. Nói nhanh lên một chút xem, ta nghe nói ngươi bồi tiểu tử kia vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về a. Mập lão béo danh mãnh cười một tiếng, đặt mông ngồi ở Linh Vân Vi bên cạnh, ta cùng hắn, mới không có quan hệ gì. Linh Vân Vi trên mặt lộ ra một chút giận dữ, lạnh hừ một tiếng nói, không có quan hệ gì, làm sao ta cảm giác có đâu. Mập lão béo sờ lên cằm, ngươi cảm giác sai. Không đúng, Linh nha đầu, người không phải là ưa thích tiểu tử kia à? Ta sẽ thích hắn. Linh Vân Vi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Chỉ là tại quay đầu đi chỗ khác một khắc này, Linh Vân Vi trong mắt xuất hiện một tia dao rộng. Chính mình thật là thích hắn à? Không có khả năng, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, ta nói Linh nha đầu, người thế nhưng là có hôn ước. Tiểu tử kia nhìn qua mặc dù không tệ, về sau bồi dưỡng một chút hẳn là có thể trở thành bạo ấn thậm chí chân linh cường giả. Bất quá theo ngươi có hôn ước vị kia so ra nhưng là kém xa rồi. Nhớ lấy, không nên động tình. Mập lão béo ngữ khí rất tùy ý, nhưng Linh Vân Vi lại cảm nhận được trong lời nói một tia thâm ý. Ánh mắt nhất ảm, Linh Vân Vi diện mục biểu lộ nói, ta đã biết, có điều. Khoảng cách ngươi đột phá đến chân linh cảnh cần phải còn có thời gian không ngắn. Hiện tại trước phát triển một đoạn tiểu cảm tình cũng không tệ à. Đến để ta xem một chút. Tiểu tử này là không phải có ba đầu sáu tay. Mập lão béo cười ha hả. Nói ra lại làm cho Linh Vân Vi có chút im lặng. Tốt à, vị trưởng lão này quả nhiên vẫn là không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Sinh tử đài phía trên. Bạch Vũ vừa ra tay liền dùng tới toàn lực, trải qua mấy lần sinh sau khi chết, Bạch Vũ sát khí trên người càng nồng đậm, luận đến chiến đấu kinh nghiệm. Ở kiếp trước ở trong game, Bạch Vũ vốn là một cao thủ, Thần linh thế giới thân là độ cao mô phỏng cảm ứng trò chơi. Thao túng cùng chân chính tranh đấu ngoại trừ cảm giác đau. Cơ hồ không có gì khác biệt. Bởi vậy, Bạch Vũ tại trưởng khống chân nguyên bên trên có rất sâu lý giải. Đối với lực lượng trưởng khống cũng tương đương khủng bố. Bởi vì không hiểu rõ Lưu Uyên phương thức chiến đấu. Bạch Vũ ngay từ đầu liền áp dụng chính mình am hiểu nhất cận chiến nỗ lực ngăn chặn Lưu Uyên. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ đem toàn thân mình trên dưới mỗi một chỗ đều vận dụng lên. Đầu, cánh tay, bả vai, đầu gối. Nhưng phàm là thân thể một bộ phận, tại Bạch Vũ thao túng đều trở thành không thể phá vỡ lợi khí giết người. Có lẽ là bởi vì khinh địch nguyên nhân, Lưu Uyên lại bị ngắn ngủi chế trụ. Đối mặt Bạch Vũ liên miên bất tuyệt công kích, Lưu Uyên một bên xê dịch né tránh, một bên ngăn cản, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Bạch Vũ chiến đấu lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại nhất làm cho Lưu Uyên không có thể hiểu được chính là vì cái gì Bạch Vũ tại quá trình chiến đấu bên trong không chút nào sợ chân nguyên phản phệ. Liều mạng như vậy điều động chân nguyên, mà lại Lưu Uyên còn có thể cảm nhận được Bạch Vũ trên người xúc thế vẫn không có đình chỉ. Nói cách khác, Bạch Vũ tại cùng hắn đối chiến quá trình bên trong vẫn tại không ngừng áp xúc trong đan điền chân. Nguyên, cái này là thằng điên sao? Lưu Uyên chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Chẳng lẽ Bạch Vũ thì không sợ khống chế không nổi chân nguyên bạo thể mà chết? Tiểu tử này có thể a? Bộ này đấu pháp ta thích. Mập lão béo nhìn phía dưới chiến đấu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mà tại bên cạnh hắn, Linh Vân Vi mặt ngoài một bộ khinh thường dáng vẻ, trên thực tế lại có chút khẩn trương nhìn lấy giữa sân cục thế. Đối với Bạch Vũ đột nhiên bộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, Linh Vân Vi vẫn là rất giật mình. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện chính mình đối Bạch Vũ hiểu quá ít. Oanh, Bạch Vũ một quyền đánh ra, lại bị Lưu Uyên nghiêng người né tránh. Mà trong cùng một lúc, Lưu Uyên trong tay quang mang lóe lên, một đạo xích trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay, hướng Bạch Vũ quét ngang mà đi. Những thứ này có hậu trường người thật đáng ghét. Bạch Vũ thầm mắng một tiếng, có thể chứa đựng một thanh vũ khí chữ vật giới chỉ có bao nhiêu đắt đỏ. Hắn là biết đến, nhìn xem người ta, tiện tay sờ một cái liền có thể lấy ra vũ khí. Mà chính mình lại chỉ có thể đem cốt thứ đặt ở phía sau cài lấy. Đối mặt hoành quét tới trường kiếm, Bạch Vũ không dám thất lễ. Gión mũi chân, một cái sau lật tránh né rơi trường kiếm công kích. Đồng thời tay cầm tại mặt đất vỗ, mượn nhờ một cỗ xung lực lần nữa hướng về phía trước. Thân thể bả vai hướng Lưu Uyên hung hăng đánh tới. Mãng Ngưu Tràng Sơn, khẽ quát một tiếng, một cỗ huyết sắc quang mang tự Bạch Vũ trên thân ngưng kết. Đối mặt vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, Lưu Uyên chỉ tới kịp đem trường kiếm hoành tại trước người. Đông, một tiếng vang trầm, song phương đụng vào nhau. Lưu Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm lan truyền đến trong bàn tay của chính mình, tay cầm tê dần, theo bản năng thoát ra lui lại. Mà Bạch Vũ tại đụng tới quá trình bên trong nhưng từ phía sau lấy ra cốt thứ. Chân nguyên quán trú trong đó, cốt thứ cái kia tinh hồng mũi nhọn nhất thời bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ chân nguyên. Xé mở không khí, hướng Lưu Uyên hung hăng đâm tới. Cái này Bạch Vũ, cái gì thời điểm tiến vào tông môn? Mập béo sắc mặt ông lão theo chiến đấu chuyển rời dần dần thay đổi. Bạch Vũ liên tiếp sắc bén công kích lệnh hắn cái này đường đường long tường tông trưởng lão đều có chút tim đập nhanh, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.